Chương 1201, Bắc Hải Long Vương cái chết. Kích động cái gì, sự tình đã phát sinh, lại nghĩ hối cải cũng đã chậm. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm riêu lôi đằng ghế tựa, chậm gì gì lung lay. Diệu Tú, ngươi liền không thể thiếu nói vài câu, tốt xấu ngươi cu nở dê là đường đường chư thiên đại năng nhân vật, làm sao như vậy bại hoại vô lại. Một bên Bắc Hải Long Vương tức không nhịn nổi, ở một bên chừng Ngọc Độc Tú một chút, vừa nói, một bên cùng luống cuống tay chân cua vừa Long Tam Thái Tử lần thứ hai nâng lên nhuyễn sụp. Ngọc Độc Tú nghe vậy liếc mắt nhìn cái kia thể diện đỏ lên Long Tam Thái Tử, biết vậy nên vô vị, đối phó Long Tam Thái Tử, căn bản cũng không cần đùa nghịch âm như quỷ cái gì, lúc này cho Tam Thái Tử ngột ngạt, thuần túy là Ngọc Độc Tú muốn đơn thuần buồn nôn Long Tam Thái Tử một cái thôi. Nhìn một bên Bắc Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú không nhịn được nói, ngươi còn ở nơi nào ngốc đứng làm cái gì, còn không đi tìm một thất ngựa hoang, ngựa yêu cũng được, tùy tiện ngươi, nói chung ngựa này tu vi càng cao càng tốt. Tại sao tìm ngựa? Bắc Hải Long Vương sững sờ. Ngọc Độc Tú thiếu kiên nhẫn trợn tròn mắt, gọi ngươi làm ngươi liền làm, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Hư nhìn Ngọc Độc Tú, Bắc Hải Long Vương trung quy là tức không nhịn nổi, xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Không để Ngọc Độc Tú chờ đợi bao lâu, Bắc Hải Long Vương đã tìm một con ngựa yêu, ngựa này yêu hóa thành nguyên hình, bị Bắc Hải Long Vương khiên tiến vào trong sân. Con ngựa này có thể hay không? Bắc Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia ngựa yêu một chút, không tỏ rõ ý kiến, lần thứ hai nhắm mắt lại. Thái độ gì a, đây là Bắc Hải Long Vương trong lòng giận lên. Bá. Trong hư không một vệ thần quang lấp lóe, Đông Hải Long Vương thân hình xuất hiện ở trong sân. Đây chính là ngươi muốn Bích Thủy Hà Y kìa? Đông Hải Long Vương trong tay bưng một cái khay, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú, đem cái kia khay đưa tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia khay, đã thấy khay trên lụa đỏ bố bao phủ, mơ hồ bên trong có một tầng bảo quang phóng xạ, bảo quang hiện ra màu tím, tiết lộ chí cương chí dương mùi vị. Chính là cái kia Bích Thủy Hà Y có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú tiếp nhận khay, thoáng vạch trần một góc, sau đó phất tay đem Bích Thủy Hà Y chuyển vào trưởng trung càn khôn bên trong. Không sai, chính là món bảo vật này, bản tọa rất yêu thích. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn xa xa ngựa yêu, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai, nhưng la đu nở dê không được các hạ rồi. Nói, Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực phun trào, liền muốn động thủ. Chấm đã. Mắt thấy Ngọc Độc Tú trong tay thần quang tứ xạ, liền muốn động thủ thời gian. Lại nghe xa truyền hư không truyền đến một tiếng kêu to, tiếp theo liền nhìn thấy chân trời lục tục vài đạo đám mây xẹt qua hư không, giáng lâm với bên trong khu nhà nhỏ. Thái thủy đạo tu sĩ. Nhìn thấy cái kia mấy cái tu sĩ trên người đạo bảo, Đông Hải Long Vương nhất thời sắc mặt đại biến. Thái thủy đạo Thạch Khai Sơn bái kiến Bích Du động chủ. Cái kia trước tiên ông lão quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Há, Thái thủy đạo gia hỏa, bản tọa không có mời mời các ngươi làm sao đến rồi? Ngọc Độc Tú thu lại thần thông pháp lực, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Hôm nay tới đây, chính là bất đắc dĩ mà thôi, ta Thái Thủy Đạo cùng Tứ Hải Long tộc kết làm tử thù, động chủ tất nhưng đã biết được, hôm nay tới đây, chính là vì ngăn cản động chủ cứu trị này. Long Tam Thái Tử Thạch Khai Sơn sắc mặt đạm mạc nói. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi ngồi trở lại giường, nhìn cái kia Thạch Khai Sơn, không tỏ rõ ý kiến. Động chủ, phải biết Tứ Hải Long tộc chính là ngoại tộc, này Long Tam Thái Tử càng là Tứ Hải Long tộc ngoại trừ Ngao Nhạc ở ngoài, nhất thiên tiêu. Có hy vọng nhất chứng tha nhờ tiên đạo cường giả, động chủ nếu là đem cứu trị tốt, không thấp hơn vì ta nhân tộc trẻ tuổi tăng thêm một vị trên tiên lộ mạnh mẽ địch thủ, đứt đoạn mất ta nhân tộc tiên lộ một phần hy vọng. A Thạch Khai Sơn lúc này bỗng nhiên sắc mặt kích động, trong lời nói để lộ một luồng điên cuồng, bây giờ vượt nhưng đã cùng đối. Phương xé rách thể diện, chẳng bằng cắt cỏ làm cỏ can. Ngông cuồng, người lão này thật là độc ác tâm tư. Một bên Bắc Hải Long Vương sắc mặt kích động, chỉ vào Thạch Khai Sơn trách cứ. Đông Hải Long Vương nghe vậy đưa tay ra, ngăn lại Bắc Hải Long Vương lời nói, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, một đôi mắt lẳng lặng nhìn giữa trường tình thế, không nói gì ý tứ. Âu ngươi lão này, thực sự là buồn cười, bản tọa nếu là từ bỏ trị liệu Long Tam Thái Tử, ngươi sẽ cho bản tọa trí bảo Bích Thủy Hà Y sao? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Thạch Khai Sơn nói. Thạch Khai Sơn cùng với sau người mấy vị tu sĩ nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Thạch Khai Sơn sắc mặt sợ hãi nói, Đông Hải Long Vương thực sự là cam lòng. Vậy cũng là Bích Thủy Hà Y à, vì chính mình nhi tử, cu nở dê cầm được đi ra. Có thể sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt hờ hững nhìn Thạch Khai Sơn. Không thể. Thạch Khai Sơn nghe vậy hít sâu một hơi, thế nhưng này Long tộc chính là ta nhân tộc 6, được rồi, không cần thế. Nhưng Ngọc Độc Tú thiếu kiên nhẫn đánh gãy Thạch Khai Sơn, bản tọa tình huống nói vậy các hạ đã từng nghe nói, bản tọa bây giờ tiên đạo vô vọng, nhân tộc tiên đạo việc, làm bản tọa chuyện gì, chứng đạo làm sao không chứng đạo có thể làm sao cũng sẽ không cho bản tọa một phần chỗ tốt. Cái kia chứng đạo người càng sẽ không cảm tạ bản tọa, bây giờ bản tọa luân hồi sắp tới, có điều là muốn ở luân hồi trước tích lũy điểm gốc gác, hy vọng chuyển thế trở về sau khi, càng nhanh chóng độ quật khởi thôi, loại này tộc đại thế, chuyện gì, ngươi đi đi. Nghe xong Ngọc Độc Tú, một bên Đông Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương như thích phụ trọng, trên mặt mang theo từng kia một ung dung vẻ, cái kia Thạch Khai Sơn đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng La Động Chủ, này Long Tam Thái Tử Năm, Thạch Khai Sơn còn muốn biện giải. Làm càn, còn không mau cút đi, bản tọa làm sao làm việc, chẳng lẽ còn muốn thỉnh giáo ngươi không được trước chỉ là chẳng muốn cùng loại người như ngươi động khí thôi, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật, bản tọa làm sao làm việc, còn muốn ngươi chỉ điểm không được nếu là còn dám nhiều lời nửa cái chữ, bản tọa lập tức đem ngươi đánh chết nơi đây. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cái kia Thạch Khai Sơn, trong mắt từng sợi sát cơ vần quanh, hắc liên lấp lóe, vô số thiên ma ở trong thiên địa bay lượn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thạch Khai Sơn chờ lòng người bên trong. Thạch Khai Sơn bọn người là thế hệ trước cường giả, lúc này bị Ngọc Độc Tú như là cháu bình thường giáo huấn, nhục nhã, nhất thời bi phẫn gần chết, liều mạng tâm tư đều có, trong lúc nhất thời trong lòng ho a khi bốc lên, tâm tình ba đãng lợi hại, hận không thể cùng Ngọc Độc Tú liều mạng. Đáng tiếc, trong chư thiên ở Ngọc Độc Tú trước mặt có can đảm động thủ còn thật không có mấy cái, đặc biệt là hiện tại Ngọc Độc Tú thiên nhân ngũ suy giáng lâm, càng lao ít đi mấy phần kiên kỵ, coi như là chuẩn tiên đều không muốn trêu chọc hắn, chỉ lo này coi trời bằng vùng giá hỏa lôi kéo chính mình chịu tội thay. Tốt, chúng ta cáo từ cái kia Thạch Khai Sơn con mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú, vô số thiên ma ở tại trong lòng nhe răng nết miệng không ngừng rít gào bay lượn. Cút đi Ngọc Độc Tú thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Cái kia Thạch Khai Sơn sắc mặt cứng ngắc xoay người, hướng về cửa lớn đi đến. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú thật sự đem Thái Thủy Đạo tu sĩ đánh đuổi, Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Động chủ cao 6, Bắc Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, nói còn chưa dứt lời, nhưng cảm giác trong hư không nguyên khí đất trời gợn sóng, tiếp theo liền nghe được một tiếng vang kinh thiên động địa, trong nháy mắt mất đi trí giác. Ầm. Bắc Hải Long Vương nổ tung, huyết nhục bay múa đầy trời, một bên Đông Hải Long Vương nhìn nổ tung Bắc Hải Long Vương, trong lúc nhất thời sắc mặt đều dại ra, ngơ ngác nhìn cái kia không trùng xương máu, không biết đang suy nghĩ gì. Làm càn, dám to gan ở trước mặt bổn tọa ra tay hại người. Ngọc Độc Tú gầm lên một tiếng, bàn tay duỗi ra, điều khiển nguyên khí đất trời hướng về Thái Thủy Đạo mấy vị tu sĩ cầm quá khứ. Ngọc Độc Tú nhìn rõ ràng, cái kia Thạch Khai Sơn xoay người, ở Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương thư giãn trước mắt, trong tay một cái con toy hình pháp bảo lấy ra đến, trong nháy mắt đánh lén Bắc Hải Long Vương, cái kia Bắc Hải Long Vương không hề phòng bị, có thể làm phòng bị vảy rồng trước lại đang Đông Hải đại chiến bên trong bị Na Cha rút ra đi, hầu như là chưa kịp phản ứng, cũng đã hóa thành xương máu bể mất. Ầm, cái kia con toy pháp bảo bao lấy Thái Thủy Đạo mọi người, trong nháy mắt đánh nát Ngọc Độc Tú ngưng tụ nguyên khí đại thủ ấn, biến mất ở phía chân trời. Khắc khắc khắc, lúc này Ngọc Độc Tú một trận mãnh liệt ho khan, thiên nhân ngũ suy khí kịch liệt gợn sóng, không thể không lần thứ hai ngồi trở lại đi, áp chế trong cơ thể thiên nhân ngũ suy lực lượng. Tứ đệ Đông Hải Long Vương lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia đầy trời xương máu, ngửa mặt lên trời bi thiết. Tứ thúc Long Tam Thái Tử ở một bên con mắt đều đỏ. Cảm ứng bi phẫn gần chết hai cha con, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm cười gằn, ha ha ha, lúc này xem các ngươi không liều chết đến cùng mới là lạ.